Nữ bộ thiên hạ, quyển 2 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xảo Nhi nhìn chung quanh, phát hiện đây là cái sân, phía trước tiểu lâu náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, nhưng phía sau lại là một mảnh tối đen. Xảo Nhi lặng lặng đứng ở trong sân, ngừng thở, nàng biết người này nhất định ở gần đây, chính là hắn trốn đi, nàng muốn nghe hơi thở của hắn, tơ cũng muốn có võ công cao cường như Xảo tìm mắt long lanh. Xảo Nhi nghĩ không sai, người áo đen quả thật núp vào, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy Xảo Nhi, võ công Xảo Nhi đã làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, cả người hắn ghé vào trên mái ngói tiểu lâu phía trước, bởi vì ở dưới là cửa sổ gỗ, phía trước lại rất sáng, nên bóng của hắn càng tối hơn. Thấy Xảo Nhi vẫn không nhúc nhích, hắn lại càng không dám động, cũng không dám thở, cao thủ đều biết lỗ tai đối phương linh mẫn ra sao. Trong lúc hai người đang giằng co, cửa phía trước của tiểu lâu đột nhiên mở, ánh sáng từ ngọn đèn hắt vào, chiếu vào trên người Xảo Nhi. Ngươi là ai? Một nam tử hộ vệ đi ra, nhìn thấy có người ở trong sân thì bị dọa sốc. Xảo Nhi thở dài, xem ra đêm nay không bắt được nam tử kia, quay đầu nhìn về phía nam tử hộ vệ bình tĩnh nói. Ta là thượng quan Xảo Nhi, đang đuổi bắt đào phạm, không cần kinh hoàng. Nga, nguyên lai là nữ quan gia, làm ta bị dọa, nhưng đào phạm bị đuổi tới đây. Nam tử hộ vệ nhìn chung quanh, trong Hồng huyện không ai là không biết tên thượng quan Xảo Nhi, nhưng người thấy được mặt không phải là nhiều. Phía trước các ngươi làm cái gì? Trễ vậy rồi sao chưa đóng cửa? Xảo Nhi tò mò hỏi. A, hắc hắc, nữ quan gia, nơi này của chúng ta là kỹ viện, cũng là câu lan viện, nữ quan gia có thể tiến vào xem. Hộ vệ cư nhiên lôi kéo khách hàng đến đây. Câu lan viện, Hồng huyện cũng có nơi này. Xảo Nhi kinh ngạc nói. Ha ha, đương nhiên là có, nơi này tiểu quan. Ý là mấy anh bán thân hay bán nghệ đó, của chúng ta cũng không tệ lắm, nữ quan gia nếu thích có thể xem thử. Anh Lâm mong đến dẹp cái câu lan viện này đi không anh mất chị đó u. Hộ vệ thấy không rõ lắm vẻ mặt của Xảo Nhi, bất quá một thân trang phục của Xảo Nhi đã làm cho hắn tin không cần nghi ngờ. Không cần, chú ý an toàn, Xảo Nhi nói xong, vận nội lực bay ra khỏi sân, bất quá nàng không đi ngay lập tức mà là đi lại ở ngoài viện, lại nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện có một cửa sổ trên lầu mở, lúc trước rõ ràng nàng đã xem qua trên lầu không có cửa sổ nào mở, xem ra là do người áo đen đã vào tiểu lâu. Vận khí đi lên, nhảy vào phòng, bên trong tối như mực, không có một bóng dáng, Xảo Nhi đi đến gần cửa, nhẹ nhàng mở ra, trên hành lang ánh sáng mờ ảo, có người đi lại, còn có nam nữ ở trên hành lang trực tiếp liếc mắt đưa tình, đây là kỹ viện. Xảo Nhi thở dài, nghĩ vẫn là không đuổi theo đường cũ trở về, không biết trong nha môn thế nào. Khi Xảo Nhi rời đi, bên cửa sổ xuất hiện bóng người màu đen, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, thượng quan Xảo Nhi ta nhớ kỹ ngươi. Xảo Nhi trở lại nha môn, là một mảnh tiếng khóc làm cho trong lòng nàng khó chịu, nàng ghét nhất là trường hợp này, ở chung hơn một tháng, Xảo Nhi đối với các huynh đệ cũng có cảm tình, cũng may chính mình dạy cho bọn họ võ phòng thân, bằng không đêm nay chết không chỉ có ba người. Xảo Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Vô Du thấy Xảo Nhi trở về, lập tức kinh hoàng chạy tới. Ta không sao, người nọ đã chạy. Xảo Nhi lạnh lùng nói. Nga, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, nơi này để ta xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vô Du kéo Xảo Nhi về sau nha môn, Xảo Nhi nhìn Tứ Vương gia cùng Trân Thủy Kiệt tới hỗ trợ, không nói gì, xoay người rời đi. Lâm đại nhân, xem ra nha môn lần này trêu chọc người trong giang hồ, bổn vương lập tức tới kinh thành kêu người bảo vệ nơi đây, để tránh tạo thành đại họa. Hoa Phiêu Linh đột nhiên quyết định nói. Lâm Vô Du sửng sốt sau mừng rỡ nói. Đa tạ vương gia, lần trước Đông Phương Ngọc nói thái sư phái hai người tới, nhưng bởi vì Xảo Nhi chịu làm bộ khoái, Lâm Vô Du không nghĩ nhận nhân tình của thái sư cho nên không giữ lại, nhưng vương gia thì lại khác, hắn là nhìn nha dịch bị giết, thế lực của nha môn Hồng huyện yếu ớt, nếu có thể phái người đến, Xảo Nhi cũng bớt mệt nhọc. Không cần khách khí, lần này đã chết nhiều người, trên giang hồ nhất định giấy lên phong ba, Lâm đại nhân cũng phải cẩn thận. Hoa Phiêu Linh nhíu mi nói, đa tạ vương gia, hạ quan hiểu được. Lâm Vô Du cảm kích nói, lúc nãy Xảo Nhi giết cả 12 người, bao gồm song quỷ bị thương kia cũng không còn sống, có thể biết trong lòng nàng phẫn nộ thế nào, đương nhiên lần này Hàn Mộc Tà không tức điên lên cũng không được, Lâm Vô Du ngược lại lo lắng Xảo Nhi gặp nguy hiểm gì. Cách chương.